Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98 chấp hành, 98, chấp hành năm hào bén nhọn thanh âm vang lên, ta nói ta rất bình tĩnh, không bình tĩnh người là ngươi, hiện tại là tình huống như thế nào, ngươi như thế nào liền không rõ, ta hôm nay nhất định phải cấp 3 hào báo thù, 7 hào thanh âm có chút bất đắc dĩ. Hảo, liền tính giống ngươi nói, ba hào tính cách câu chung có tế, không có khả năng là chính mình nói lậu miệng, là có người tính kế nàng, ngươi làm sao có thể như vậy xác định, tính kế nàng người nhất định là 10 hào đâu. Giờ khắc này ngoài cửa Chu Manh cảm thấy chính mình hô hấp đều đình chỉ. Ta nói a, ngươi nhưng thật ra nghe đi xuống a, 10 hào nữ nhân kia không đơn giản. Nàng xem chúng ta ánh mắt đều không đúng, sẽ đối lộ ni như vậy một cái tiểu cô nương xuống tay. Trừ bỏ nàng còn có thể có ai? Ái Ti Mai thanh âm đã có không kiên nhẫn, ta và ngươi nói, ngươi lại không tin, ngươi muốn ta lấy ra cái gì chứng cứ? Loại chuyện này có thể lưu lại cái gì chứng cứ? Phàm là làm người đều sẽ không thừa nhận a. Ngoài cửa Chu Manh cảm thấy từng đợt vớ vẩn, cái gì kêu nhất định là ta? Nếu không phải ngươi lộ ni bị hai hào dụ dỗ thần bí mất tích, ta căn bản là sẽ không chú ý tới nàng. Năm hào, nàng rốt cuộc muốn làm gì? Chu Manh cảm thấy chính mình lòng bàn tay thấm ra đại lượng mồ hôi. Cơ hồ đỡ không được môn. Không được, bình tĩnh, Chu Manh điều chỉnh một chút thân thể trọng tâm, thu hồi đỡ ở trên cửa lòng bàn tay, ở vạt áo thượng xoa xoa. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Hôm nay vừa lúc đi ngang qua nơi này, là thiên không vong ta. Bên trong cánh cửa khắc khẩu còn ở tiếp tục, nói như vậy nửa ngày, người vẫn là chủ quan ước đoán. Bảy hào thanh âm thực bất đắc dĩ, âm điệu cũng cao lên. Hảo, người nói ngươi hiểu biết ba hào, nàng không phải tùy tiện cùng khác liêu nguy hiểm đề tài người. Người cảm thấy nàng bị người hãm hại. Không nghĩ muốn nàng bạch chết, muốn cho nàng báo thù, này đó ta đều có thể lý giải, bảy hào thanh âm dừng một chút. Nhưng ngươi một hai phải nói là 10 hào động tay, này hoàn toàn là ngươi chủ quan ước đoán, ngươi có phải hay không quá vô cớ gây rối? Bị mặt sát cùng trò chơi thất bại nhưng không giống nhau. Là chân chính ý nghĩa thượng tử vong, thế giới hiện thực thân thể cũng sẽ trực tiếp tử vong. Đây chính là một cái mạng người. Nếu thật là 10 hào hại chết 3 hào, làm nàng trả giá ngang nhau đại giới. Xem ở chúng ta quan hệ thượng, ta cũng nguyện ý giúp ngươi. Nhưng hiện tại, ngươi phải đối phó 10 hào. Hoàn toàn là bằng chính ngươi cảm giác. Như vậy quá qua loa. Ta không đồng ý. Ngươi như thế nào liền không rõ. Là, 10 hào mệnh là mệnh. Chúng ta, bằng hữu của chúng ta 3 hào. Nàng mệnh liền không phải mệnh sao? Năm hào cơ hồ đều phải cấp khóc, chính là 10 hào, người như thế nào liền không rõ. Phòng trong nhất thời lâm vào trầm mặc, tựa hồ 7 hào cũng bị năm hào kinh chứ. Trong lúc nhất thời không nói gì, bắt đầu suy tư năm hào lời nói. Chu Manh gión ra gión rén chống thân thể, từ trên cửa rời đi, lưng dựa ở bên cạnh trên tường, thật sâu mà hít một hơi. Năm hào, cái này kêu Ái Ti Mai nữ nhân, thế nhưng như thế ngoan độc. Năm hào trong giọng nói ẩn nghĩa 7 hào tựa hồ còn không có nghe minh bạch. Nhưng Chu Manh cũng hiểu được, đối năm hào mà nói, có phải hay không chính mình động thủ hại 3 hào căn bản không quan trọng. Nàng chỉ là xuất phát từ quy tắc trò chơi hạn chế. Ở thảo luận hội nghị sau khi kết thúc không thể thảo luận trò chơi bản thân nội dung. Cho nên dùng 3 hào ngoài ý muốn tử vong là một cái cớ. Muốn, diệt trừ chính mình, tới đền bù 3 hào tử vong tạo thành theo trình tự lạc hậu. Hiển nhiên, 5 hào cảm thấy cùng 1 hào so sánh với, chính mình một cái độc thân nữ hài tử càng mềm yếu nhưng khinh. Quả hồng muốn gặp mềm niết, vừa rồi 5 hào cơ hồ muốn cấp khóc, Chu Manh nghe nàng sốt ruột lời nói nhưng thật ra thiếu chút nữa bật cười. Câu kia, 10 hào mệnh là mệnh, chúng ta, mặt sau chỉ sợ vốn dĩ tưởng nói không phải cái gì, bằng hữu của chúng ta 3 hào, như thế nào thế? nào, mà là chúng ta mệnh liền không phải mệnh sao? Chu Minh không cấm cười lạnh, đáng tiếc Nam Hào còn không có xúc động quá mức, không có đem câu này nói ra tới. Bằng không không biết hệ thống có thể hay không phán định những lời này là tin tức tiết lộ đâu. Lúc này, toilet bên trong cánh cửa lại lần nữa truyền đến ẩn ẩn thanh âm. Chu Minh vội vàng ngừng thở, một lần nữa dán đi lên, ngoặc kép, vậy ngươi tưởng như thế nào trả thù 10 hào? Nói chuyện chính là 7 hào. Hắn thanh âm so chi vừa rồi trầm tĩnh không ít, tựa hồ đã bình tĩnh một ít. Đương nhiên này đây một thân chi đạo còn trị một thân chi thân. Năm hào thanh âm vội vàng mà vang lên, Lộ Ni không có khả năng bị lừa gạt, nơi này lại cấm sử dụng bạo lực, cũng không có cái gì mê dược linh tinh dược vật, muốn cho Lộ Ni giờ, kia chỉ có một loại biện pháp. Chu Minh bất giác hoàn toàn ngừng lại rồi hô hấp, cái gì, biện pháp, đúng rồi. Tối hôm qua đến cuối cùng cũng không hỏi ra tới hai hào rốt cuộc đối ba hào làm cái gì. Vốn dĩ tưởng sắc dụ lừa gạt, nhưng nghe năm hào cái này giọng nói. Chẳng lẽ không phải sao? Năm hào nói đến mấu chốt, thanh âm bản năng thấp đi xuống. Ngoặc kép, nhà ăn, môn, tự nhiên, Chu Minh gắt gao dán sát vào môn. Rơi xuống bên tai vẫn cứ chỉ có mấy cái từ ngữ mấu chốt. Tuy là như vậy. Vẫn cứ như tiếng sấm ở Chu Minh bên tai nổ vang. Nhà ăn, môn, gác cổng, nguyên lai là như thế này. Tuy rằng cùng buồng vệ sinh môn kết cấu tương đồng, nhưng cùng toàn thiên đều có thể tiến buồng vệ sinh bất đồng. Nhà ăn đóng cửa thời gian là mỗi ngày 13:00, mà qua 13:00 lúc sau, muốn tới ngày hôm sau 12:00, nhà ăn môn mới có thể một lần nữa mở ra. Nếu ở 13:00 phía trước, không có từ nhà ăn ra tới nói, Chu Minh đánh cái dùng mình, kia đến buổi chiều 16:00 gác cổng thời điểm, tự nhiên, cũng liền trở về không được, mà không ở gác cổng phía trước trở lại chính mình phòng. Chu Minh khép lại có chút run rẩy mí mắt, tuy là nhân ba hào ngoài ý muốn bị loại trừ mà cao hứng. Lúc này Chu Minh cũng nhịn không được đáy lòng dâng lên đối ba hào đồng tình. Này nên là cỡ nào tuyệt vọng sự a, mà nếu từ bên ngoài giữ chặt nhà ăn môn, ba hào một nữ hài tử tự nhiên không có hai hào một người nam nhân sức lực đại. Mà hai người cũng không có phát sinh tư chi tiếp xúc. Cũng chưa nói tới cái gì bạo lực nghĩ đến đêm qua Lâm Mặc khóe môi kia ti như có như không ý cười. Chu Minh ấn đường một trận đau nhức. Bên trong cánh cửa, năm hào cùng 7 hào tranh chấp còn ở tiếp tục, hai người lại sinh ra mâu thuẫn, thanh âm dần dần lớn lên, ngoài cửa Chu Minh cũng có thể nghe rõ. Không được, như vậy quá ngoan độc, căn bản là không có cách nào kết luận là 10 hào làm. Ta còn là không đồng ý, là 7 hào, Chu Minh trong lòng dâng lên một chút lỗi thời cảm động. 7 hào lời này nói đến giống cái nam nhân, chẳng qua. Chu Minh chợp mắt cắn cắn môi, kỳ thật năm hào kia cô bé nói đúng, không nghĩ biện pháp khác đem ba hào ngoài ý muốn bị loại trừ hố bổ trở về. Người tốt phương liền thật sự lạnh, ngươi, ta và ngươi nói không rõ. Năm hào thanh âm đều biến hình, không biết là khí khóc vẫn là khí cười, vậy hiện tại không nói, ta liền ra cửa đi WC, bị ngươi gọi được nơi này nói đã nửa ngày. Hiện tại nói chuyện nhiều không có phương tiện, có cái gì không thể, đúng không? 7 hào nói đến lúc đó lại nói sao? Đến lúc đó nghe ngươi hảo hảo nói. Hảo đi, vậy không còn kịp rồi. Ta nếu là một người có thể giải quyết, căn bản sẽ không hiện tại một hai phải ở chỗ này cùng ngươi nói cái này. Ngươi như thế nào như vậy xuẩn? Nếu không phải ta hôm nay nhất định phải cấp Lộ Ni báo thù, ái ti mai dừng một chút. Cắn trọng hôm nay, này hai chữ, ta mới bất hòa ngươi vô nghĩa nhiều như vậy. 7 hào vẫn cứ không tán đồng 5 hào cách nói. Hai người lại tựa hồ bắt đầu rồi tân thảo luận, thanh âm thấp đi xuống. Chu Minh cũng lâm vào chính mình suy nghĩ. 5 hào ẩn nghĩa, 7 hào không biết nghe minh bạch không có. Chu Minh là nghe minh bạch. Thân thể còn đang run rẩy, trong lòng lại một trận cười lạnh. Quả nhiên, Năm Hào cùng Bảy Hào là đồng đội, chính là cuối cùng hai gã cảnh sát. Bảy Hào vừa rồi lời nói tuy rằng nói không tỉ mỉ, rơi xuống Chu Minh trong tai ý tứ lại rõ ràng bất quá. Hiện tại nói cái này căn bản không có phương tiện, vô pháp thảo luận cá nhân thân phận cùng lập trường. Chúng ta hoàn toàn có thể buổi tối gặp mặt lại nói. Có thể giảm bớt rất nhiều hạn chế, mà Năm Hào ý tứ là muốn Bảy Hào hỗ trợ hôm nay đem chính mình nhốt ở nhà ăn. Từ bên ngoài kéo lên môn, chuyện này không thể chờ đến ngày mai, bởi vì đêm nay Bảy Hào liền đã chết, ngày mai Năm Hào một người rất khó chấp hành này bộ kế hoạch. Khác ngoài ý muốn trước không suy xét, chỉ là so sức lực, Năm Hào cùng chính mình ai sức lực đại, còn chưa cũng biết đâu. Chu Minh thật sự cười lạnh, hảo a Năm Hào, hảo một cái Năm Hào. Cái này kế hoạch cố nhiên mạo hiểm, nhưng không phải không có thành công tỷ lệ. Chính mình hoàn toàn không có nghĩ tới sẽ có người sấn chính mình ăn cơm thời điểm đem chính mình quan phòng bếp. Đương nhiên, cái này kế hoạch lỗ hổng cũng rất lớn. Chu Minh hơi hơi thở phì phò, đè nén xuống nhảy động nỗi lòng. Tỷ như, bọn họ như thế nào xác định chính mình nhất định sẽ đi ăn cơm? Làm sao dám khẳng định chính mình ăn cơm thời điểm, nhà ăn không có người khác, liền tính bọn họ có thể khuyên lại những người khác không đi vào. Bọn họ khẳng định cũng sẽ không đi tìm Một Hào, làm sao dám bảo đảm Một Hào sẽ không vừa lúc lại đây đâu. Nhưng là Một Hào tới về sau, cũng không thể cùng bọn họ đánh. Chỉ có thể ý đồ ở bọn họ giữ chặt môn đồng thời. Từ trong tay bọn họ đẩy cửa ra, đây là một cái so việc tốn sức, chỉ có Năm Hào cùng Bảy Hào còn có thể một so. Nếu người tốt phương còn có những người khác tham dự tiến vào. Chu Minh trước mắt hiện lên 9 Hào mới vừa rồi kinh hoàng thân ảnh. 9 Hào, nàng hiển nhiên là nghe được cái gì, cũng đoán được cái gì. Bằng không sẽ không dùng như vậy ánh mắt nhìn chính mình. Nàng xem chính mình ánh mắt rõ ràng có hổ thẹn, lại ngăn cản chính mình đi trước toilet, hiển nhiên là đem chính mình sinh mệnh đặt ở lương tâm phía trước. Tính toán duy trì Năm Hào kế hoạch, nếu 9 Hào thậm chí 6 Hào cũng tới hỗ trợ, Chu Minh lắc đầu, đem chính mình bị nhốt tuyệt vọng vứt ra trong óc, còn Hào, này đó đều sẽ không đã xảy ra. Bên trong cánh cửa Năm Hào cùng Bảy Hào khắc khẩu kéo dài không thôi. Hai người đối thoại không thể chọn quá minh, nhất thời ai cũng không thể thuyết phục ai. Rất có không nói phục đối phương liền sẽ không rời đi tư thế. Đã biết được bọn họ kế hoạch, Chu Minh hoãn hồi sức, tính toán đi trước rời đi. Rốt cuộc Năm, Bảy hai người hiện tại đang ở nổi nóng. Nếu là một cái không đối quăng ngã môn mà ra, kia trường hợp. Vạn nhất bọn họ thẹn quá thành giận cá chết lưới rách. Chu Minh lại hất hất đầu, chuẩn bị lặng lẽ lui lại. Lúc này, không biết Bảy Hào nói gì đó. Năm Hào thanh âm lại đột nhiên tiêm lên. Người không giúp ta, ta liền tưởng biện pháp khác. Đừng cho là ta liền không có biện pháp. Ta hôm nay nhất định phải cấp Lộ Ni báo thù. Chu Minh thân thể đột nhiên run lên, chân mạc danh mềm nhũn. Không hề do dự, ổn định thân hình run rẩy bước nhanh rời đi đại sảnh. Ra đại sảnh môn, cửa không có một bóng người. Lúc này toilet cũng là nghe không được cách một cái đại sảnh trên hành lang thanh âm. Chu Minh không hề cố kỵ, bay thẳng đến 10 Hào phòng gian nhanh chóng chạy tới. Trên hành lang tiếng vọng khởi thanh thúy chạy chậm thanh. Lộc cộc, 12 Hào, 11 Hào, 10 Hào phòng, tới rồi. Trải qua hai cái phòng trống, Chu Minh rốt cuộc chạy về chính mình phòng, đóng cửa lại kia một khắc, rốt cuộc không nhịn xuống ngã ngồi trên sàn nhà. Chu Minh dựa môn, lớn tiếng thở phì phò, hô, Năm Hào nữ nhân này, tuyệt đối không thể lưu. Chu Minh ly vừa rồi ra cửa cũng bất quá hơn 10 phút thời gian. Lại lần nữa trở lại phòng lại có loại giường như đã có mấy đời cảm giác. Còn có không đến nửa giờ liền phải đến cơm điểm, vừa rồi nằm ở trên giường còn có chút đói Chu Minh lúc này đã toàn vô đói ý. Nhà ăn chính mình hôm nay là tuyệt đối sẽ không đi. Không biết Năm Hào cái kia điên nữ nhân nói phục không được Bảy Hào. hôm nay chó cùng rước dậu con sẽ làm ra cái gì điên cuồng hành động. Trên mặt đất ngồi một hồi, Chu Manh nỗi lòng dần dần bình tĩnh xuống dưới, khủng hoảng cảm dần dần hàng đi, thay thế chính là một cổ tàn nhẫn, quản ngươi có biện pháp nào, ta hôm nay liền không ra đi, ngươi tưởng phá chán lại có thể đem ta thế nào, cơm sao, một hai ngày không ăn không đói chết. Chu Manh nhìn bên chân nửa bình nước trái cây, còn hảo ngày hôm qua nhiều mang theo một lọ thủy trở về. Năm Hào sao, ngươi không muốn chết ta có thể lý giải, đáng tiếc ta cũng không nghĩ, ngươi bất nhân cũng đừng trách ta bất nghĩa, vốn đang tưởng thanh toàn Bảy Hào, hôm nay trước hết giết hắn, ngày mai lại đưa ngươi cùng hắn đoàn tụ, nếu như vậy, ngươi liền trước cúi chào đi, tác giả có lời muốn nói, còn thừa một cái đuôi, cộng Omega cộng Huyền, phóng tới chương sau cùng nhau viết đi. Chương sau, hẳn là, có thể bắt đầu tân một ván. Cúi chào ván thứ 3. Vui sướng chấm JPG. Hết chương.